Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đấu giá hội bắt đầu. Cao hứng xoay tròn mấy vòng, mấy lúc sau, Niếp Niếp ngừng lại, sau đó hướng về phía Tuyết Cơ mong đợi hỏi, Tuyết Cơ, ngươi cũng không thể được hóa hình à? Thân là linh thú, chỉ cần cảnh giới đầy đủ đều có thể hóa hình, những thứ này đều là thường thức, Niếp Niếp cũng biết, mà Niếp Niếp kiểm tra một chút, phát hiện Tuyết Cơ một bước lên trời, trở thành chuẩn đế tu vi linh thú, vì vậy mong đợi mở miệng hỏi, ha ha ha, tiểu Niếp Niếp, chỉ sợ ngươi chờ mong phải dẹp, Tuyết Cơ hiện tại đã là đỉnh cấp tiên thiên ma thần, trừ phi đạt được đại la kim tiên. Cũng chính là cái này cái thế giới tiên vương, nếu không, căn bản là không có cách hóa hình. Huyền Minh vừa cười vừa nói, là thế này phải không? Niếp Niếp có chút thất vọng hỏi, ân, ta đích xác cảm giác mình tích lũy xa xa không đủ. Căn bản là không có cách hóa hình mà ra. Tuyết Cơ đốt manh manh đầu nhỏ, tám ngũ linh, không quan hệ, nói chuyện cũng tốt. Mất nhìn một cái sau đó, Niếp Niếp lại vui vẻ, ôm Tuyết Cơ đầy đất lăn lộn, tốt trên mặt đất không có chút nào bụi. Mệnh Huyền bất đắc dĩ đem Niếp Niếp kéo lên, nhưng phía sau nói ra, dùng hưng phấn như thế sao? Dĩ nhiên, về sau Tuyết Cơ có thể chơi với ta, không giống ca ca ngươi cái này người làm biếng, chỉ biết là làm cá mặn, cũng không chơi với ta. Niếp Niếp khinh bỉ nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, Mệnh Huyền sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Đấu giá hội mặc dù là Vạn Bảo Các cử hành, thế nhưng cũng không phải là ở Vạn Bảo Các bên trong khai triển, mà là tại Vô Thượng Hoàng Triều một chỗ tiệc rượu khách sảnh bên trong. Bởi vì tới quá nhiều người, Vạn Bảo Các địa phương mặc dù không tiểu, thế nhưng cử hành lần này đấu giá hội vẫn là kém một chút. Bất quá ở Vô Thượng Hoàng Triều Yến khách sảnh cử hành, Vạn Bảo Các đương nhiên phải trả giá thật lớn. Chỉ cần là Vô Thượng Hoàng Triều phách vật bán, chỉ cần giá đấu giá 10%. Cái này nhưng làm Vô Thượng Hoàng Triều nhạc phôi, có thể bị Vô Thượng Hoàng Triều nhìn trúng đồ đạc, đương nhiên sẽ không tiện nghi. 10% giá cả đã có thể cho Vô Thượng Hoàng Triều tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn tài vàng chói lọi, giống như là một cái nhà giàu mới nổi giống nhau. Cung điện này kiến tạo thưởng thức quá kém. Huyền Minh bĩu môi nói rằng, Huyền Minh lời nói làm cho chung quanh Vô Thượng Hoàng Triều thị vệ dồn dập đối với Mệnh Huyền đoàn người trợn mắt nhìn. Mệnh Huyền một nhóm không nhìn thẳng thị vệ, ánh mắt phẫn nộ. Sau đó đi tới một chỗ trang hoàng sang trọng phòng bên trong. Mệnh Huyền bọn họ tiến vào, là mặt trên xa hoa nhất 10 cái ghế lô trong một cái. Cái này tự nhiên là Mệnh Huyền sử dụng thủ đoạn có được. Nếu không, chỉ bằng Mệnh Huyền mới vừa đánh Vạn Bảo Các mặt, bọn họ muốn vào cửa cũng không thể. Mặt trên cái này 10 cái xa hoa ghế lô bên trong, ngoại trừ Mệnh Huyền chiếm 6 phòng VIP, còn lại vừa đến ngũ phòng VIP, bị ngũ phương ngũ đại cự đầu, Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố còn có Thái Cực Thánh Địa Thánh Chủ chiếm giữ. Sau đó còn lại 4 cái, phân biệt bị Đan Điện, Khí Tông, Vô Thượng Hoàng Triều cùng Phật Giáo chiếm giữ. Những thứ khác, những cái này thánh địa cũng chỉ có thể đành phải ở phía dưới. Điều này làm cho những cái này thánh địa chi chủ rất khó chịu. Phía trước 5 cái thánh địa hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, bọn họ thừa nhận có một chút chênh lệch, cho nên bọn họ nhận. Mà Đan Điện cùng Khí Tông không có thế lực kia muốn sẽ đắc tội bọn họ, cho nên bọn họ cũng nhận. Còn như Vô Thượng Hoàng Triều, đây là đăng địa bàn của người ta, không thể đánh nhân ra cái này cái mặt của chủ nhân, cho nên bọn họ cũng nhận. Thế nhưng Phật Giáo liền để cho bọn họ khó chịu, bọn họ cũng không nhận ra chính mình so với cái này chút đầu chọc yếu. Nhất là cùng Phật giáo đối nghịch ma giáo, thiếu chút nữa thì muốn đem nơi đây sốc. Phật giáo cùng ma giáo trời sinh đối địch, ai cũng xem ai khó chịu. Cho nên tuy là một cái ở Tây Mạc, một cái ở Bắc Vực, nhưng là bọn hắn phát sinh tranh đấu còn thật không ít. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai cái thế lực tuy là ngăn lưỡng địa, nhưng là hàng xóm duyên cớ. Ma giáo xem những thứ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức còn lừa ngốc khó chịu. Phật giáo đối với tàn nhẫn, hướng dẫn người khác đọa nhập ma đạo ma giáo cũng không thoải mái. Nếu như chỉ là như vậy, hai giáo cũng sẽ không trở thành tử địch. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ Phật giáo đệ tử là dễ dàng nhất rớt xuống. Thành Phật thành ma đều là trong một ý nghĩ. Vì vậy hai giáo trực tiếp mâu thuẫn càng sâu. Giữa cừu hận đã kéo dài trên triệu năm, cũng sớm đã sâu tận xương tủy. Kỳ thực Phật giáo đối với cái này ghế lô là cự tuyệt, bởi vì không thể ngươi để cho ta đi cái này ghế lô. Ta ở nơi này cái ghế lô, ta muốn trước thử một chút, trải qua nếm thử sau đó, quả nhiên tốt cực kỳ trang bức, cảm thụ được nồng nặc bức cách. Phật giáo con lừa ngốc không khỏi nghĩ đến, đắc tội một ít thế lực tính là gì, vẫn là bức cách tối trọng yếu. Vì vậy rất nhiều thế lực khó chịu ánh mắt phẫn nộ dưới. Phật giáo con lừa ngốc yên tâm thoải mái tiến nhập cái thứ 10 ghế lô. Mặc dù như thế nào đi nữa bất mãn, bọn họ cũng không khả năng động thủ đánh nhau. Nếu không, đây chính là đang đánh vô thượng hoàng triều cùng vạn bảo các mặt. Còn như thứ 6 ghế lô, lại bị mọi người vô ý bên trong không nhìn, tựa như căn bản không có nghĩ đến. Đang ở mỗi bên thế lực lớn toàn bộ tiến nhập ghế lô sau đó. Phía ngoài đại sảnh bên trong, vô số tiểu thế lực, tiểu gia tộc, cũng cùng đi theo tiến đến. Sau đó nhập tọa đại sảnh chỗ ngồi, bọn họ không cách nào cùng mỗi bên thế lực lớn so sánh với. Chỉ có thể ngồi ở đại sảnh phổ thông chỗ ngồi, thêm nữa một ít tán tu, mỗi bên đại thánh địa đệ tử. Đều vào tọa đại sảnh bên trong. Đến khi sở có người tiến vào sau đó, vô thượng hoàng thành bên trong vạn bảo các chủ sự, kiều chủ sự đi ra. Lần này bán đấu giá công việc liền toàn bộ từ kiều chủ sự tới chủ trì. Ta biết chư vị đến đây cũng không phải tới nghe ta đem nói nhảm, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Trình lên chúng ta vạn bảo các kiện thứ nhất vật đấu giá. Kiều chủ sự cũng không nói nhảm, trực tiếp trình lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Chỉ thấy nhất kiện sáng lấp lóa áo giáp, bị một cái thị nữ phơi bày đi lên. Đây là một việc cực phẩm hoàng đạo thánh binh Hàn Quang Khải. Có thể không nhìn hoàng giả lục trọng thiên một cái công kích. Nếu như là đồng cấp bậc nhân vật, sở hữu bộ áo giáp này, sẽ đứng ở thế bất bại. Kiều chủ sự giới thiệu xong, dưới đài mọi người một hồi hừng hực, sở hữu Hàn Quang Khải, đó chính là có một cái bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Ghế lô trong thế lực lớn, đối với Hàn Quang Khải tuy là nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng cũng sẽ không thái quá coi trọng, bọn họ những thứ này thế lực lớn, cực phẩm hoàng đạo thánh binh cũng không phải số ít, cho nên Hàn 4, 7 Quang Khải tuy là để cho bọn họ ghé mắt, nhưng cũng không có đến nhất định phải đạt được tình trạng. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể có được, cái kia cũng không tệ, chí ít có thể lấy tăng mình một chút nội tình. Hàn Quang Khải chính thức bán đấu giá, giá quy định vì 1 triệu thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm linh tinh. Người phía dưới lập tức điên cuồng, nhiệt tình toàn bộ tán phát ra. Ta ra 110 vạn thượng phẩm linh tinh, 110 vạn cũng dám đấu giá. Ta ra 2 triệu thượng phẩm linh tinh, 2 triệu có thể vô pháp kinh sợ ta. Ta ra 5 triệu thượng phẩm linh tinh, cái này áo giáp ta tình thế bắt buộc, lập tức tăng giá đến 5 triệu. Hoàn toàn chính xác đem mọi người đều chấn nhiếp,